Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2156, hư không thần kiếm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này. Thu hoạch đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã rất lớn, đạt được hư không đại diễn kiếm thuật, vốn là không sai biệt lắm biết được. Này kiếm thuật bất phàm, nhưng hôm nay, chân chính lĩnh ngộ dưới, lại là làm thật sâu chấn động kinh động. Mặc dù không phải là tiểu La Thiên, top 10 tiên văn, nhưng trong uy lực, quả thật đủ tiến vào trước 10. Trong hai mắt kiếm liên, từng điểm tản đi, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lão Hắc. Lão Hắc bây giờ đã rất đến gần, trôi lơ lửng trong hư không kính. Hư không kính chung quanh một hồi tiếp theo một trận rung động dâng lên, mà Lão Hắc đem toàn bộ cản trở lại. Cái này một mặt hư không kính mới là cái này hư không kiếm các mấu chốt nhất vật. Ở trong này, không biết đã tồn tại bao lâu, chưa từng bị năm đó Vạn Châu, 9 đại gia tộc cường giả cướp đi. Đâm, ngay tại lúc này, hư không kính chung quanh, có lôi đình lực nảy sinh ra. Mà ở hư không kính, có bực này phản ứng thời điểm, ngoại giới chọc tận mây trời thạch trên thân kiếm, chung quanh trong không gian, đều đã chợt hiện ra lôi đình lực, cuồn cuộn chập chờn, cuốn sạch toàn bộ bí cảnh không gian. Bây giờ, ở trong bí cảnh, hội tụ Vạn Châu 8 đại gia tộc, 8 đại gia tộc đại trưởng lão, đều là ở bên này chờ đợi, có thể nói trừ ở trong gia tộc chấn giữ tộc trưởng, giờ khắc này ở kiếm mộ này, đã là tương đương đỉnh cấp chiến lực. Bí tịch trong, đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, nhưng lần này vậy thạch kiếm chung quanh dị biến, không thể nghi ngờ là lần nữa đưa tới chú ý. Trong hư không, 8 đại gia tộc, 8 vị đại trưởng lão, 8 vị cửu kiếp tiên tôn, sừng sững ở trong hư không, mỗi người ánh mắt đều là tương đối có thần sắc lên cũng là trịnh trọng vô cùng. Bọn họ 8 người trước cũng đã xuất thủ qua, muốn đi vào vậy thạch kiếm, sau đó đi tầng trên nhất hư không kiếm các, nhưng vậy vô cùng kinh khủng lực bài xích, cho dù là liền bọn họ đều thất bại. Nơi này đồng thời ở trong hư không kiếm các, hư không kính đã bắt đầu run run. Mà Lão Hắc há hốc miệng ra, trong miệng mang hắc khí nước xoáy, có hiện ra, hư không kính run run, là đang giãy giụa trước. Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn, mà Lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, có thể cảm giác đến cố hết sức. Bất quá, vậy hư không kính đang chậm rãi đến gần. Thằng nhóc thúi, giúp ta, lão tử không chịu nổi. Lúc này Lão Hắc hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói, mà Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, rất nhanh xuất hiện ở đại hắc cầu sau lưng. Con mẹ nó, cái này hư không kính, lão tử nhận chủ không được à? Cần ngươi, trên mình ngươi có hàn ra vậy tiên đế máu tươi hơi thở. Ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đưa tay ra, trực tiếp chụp về phía đại hắc cẩu cái đuôi. Cái này nắm chặt dưới, đại hắc cẩu giật mình một cái, nó cái đuôi chính là hắn bộ vị nhạy cảm, một chảo này để cho nó có một loại không nói được mùi vị. Bất quá lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, linh lực bổ sung quả thật giúp bận rộn. Gương đồng một chút xíu bị hút vào, lại là đang bị luyện hóa. Chẳng qua là, cái này luyện hóa đúng là quá kinh khủng. Bất quá, Lão Hắc và Dịch Tiểu Phi chung nhau ra tay. Giờ phút này hư không kính luyện hóa người là Dịch Tiểu Phi. Hư không kính đang bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Mặc dù cái này luyện hóa tương đối chậm, thế nhưng loại nắm trong tay cảm vẫn phải có. Hư không kính cần luyện hóa linh lực, có chút để cho người cảm giác khó tin, nhưng đối với linh lực chuyển vận, ở mấy ngày nay, trải qua không thiếu, ngược lại là thói quen loại cảm giác này. Ung ung, ở trong bí cảnh, mưa gió đột biến, toàn bộ bí cảnh, kiếm mộ chỗ, những cái kia kiếm thể, vào giờ khắc này bắt đầu hội họp. Cái này hội họp, ở 8 đại gia tộc, rất nhiều tu sĩ trong con mắt, nhất là 8 vị cửu kiếp tiên tôn, cũng làm cả kinh, bởi vì làm cho này bên tất cả kiếm thể, không ngừng hợp lại, loại này hợp lại, lại là trực tiếp luyện hóa vậy, dị biến một lần, tiếp theo một lần, hiển nhiên tiến vào hư không kiếm các người, có thu hoạch lớn, loại này thu hoạch lớn, cho dù là bọn họ 8 người, đều là hâm mộ, những thứ này kiếm thể hợp lại, dung hợp, kéo dài suốt 15 p, trong hư không, sau đó xuất hiện một cái màu đen trường kiếm, cái này màu đen trường kiếm, dẫn động không gian chi lực, phía trên, có tiên văn, chẳng qua là cái này tiên văn, cũng không có bị kích thích, cái này, đây là hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm, nguyên lai một mực ở bên này. Hư không thần kiếm, hư không kiếm tông trấn tông vật, hư không kiếm tông tồn tại. Cho dù là bọn họ đều không từng tiếp xúc qua, nhưng ở Vạn Châu, 9 đại gia tộc cây, chính là trong hư không kiếm các, 9 kiếm to các, có thể, đó là cực kỳ rất xa chuyện. Kiếm này, cực lớn có thể là hư không thần kiếm. Hư không kiếm tông, chấn tông vật, có 2 vật, 1, hư không kính, 2, hư không thần kiếm. Trong tiểu La Thiên, hư không kính chính là chí tôn thần khí trên bảng, hạng thứ 2 chí tôn thần khí, mà hư không thần kiếm, chính là thứ nhất. Kiếm này, ở hư không kiếm tông, không biết dính nhiều ít cường giả máu tươi, vốn lấy là... Tiểu La Thiên xếp hạng thứ nhất chí tôn thần khí, cũng sớm đã biến mất ở Tiểu La Thiên. Nhưng bây giờ, nhưng xuất hiện, thật sự là hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm, nguyên lai một mực ở đây, vẫn luôn ở. Cái này chính là Tiểu La Thiên, thứ nhất chí tôn thần khí. Hôm nay tổng với hiện thế, ngoặc kép, kích động à, 8 đại gia tộc, 8 vị đại trưởng lão. Thành tựu cửu kiếp tiên tôn, bây giờ cả người cũng lộ vẻ được phấn khởi, chưa bao giờ có phấn khởi, vèo, vèo, vèo, đã có người ra tay, muốn đem hư không thần kiếm đoạt được, nếu là trong gia tộc, có hư không thần kiếm, không nghi ngờ chút nào, ở trong 8 gia tộc lớn, địa vị gia tộc lên, làm cầm đầu, oanh, chẳng qua là làm 8 người. Đến gần trong nháy mắt kia ở giữa, hư không thần kiếm trong, bộc phát ra kiếm ý, để cho 8 người kêu thảm một tiếng, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. 8 người đều rất chật vật, nhất là, 8 người khóe miệng, đều có máu tươi chảy ra. Một kiếm oai, lại có thể để cho 8 vị cửu kiếp tiên tôn, bị thua thiệt nhiều, đây đối với 8 đại gia tộc. Những tu sĩ khác mà nói, đều là lần đầu tiên thấy, phía trên, có tiên nhân tiền bối ý niệm, Thu Vũ Tiên Tôn, hít sâu một hơi, mới vừa rồi một khắc kia bùng nổ kiếm ý, trong uy lực, hư không thần kiếm tự chủ cũng không cách nào bùng nổ. Đó là phía trên, lưu lại một đạo ý niệm, mà như vậy ý niệm, có thể lưu lại, chỉ có hư không kiếm tông cường giả. Thậm chí có thể là hư không kiếm tông tông chủ. Đối với bọn họ mà nói, chính là tiên nhân tiền bối. Rất nhanh, trong nháy mắt đó ý niệm tiêu tán. Nhưng hư không thần kiếm, cũng theo đó biến mất. Trực tiếp hướng vậy thạch kiếm đi. Bay đi phương hướng, chính là phía trên nhất. Hư không kiếm các chỗ. Trong hư không kiếm các, Dịch Tiểu Phi trên mặt, mồ hôi lưu lại. Nhưng sau đó, hư không kính lại nữa kịch liệt chống cự. Thành công, đại hắc cầu, cuối cùng có thể thở phào một cái. Mà hư không kính, từ từ bay đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Bất quá, lúc này ở trong hư không kiếm các, có không gian rung động dâng lên. một cái màu đen trường kiếm xông vào. Cái này màu đen trường kiếm xông vào, để cho Dịch Tiểu Phi khó lòng phòng bị. Bất quá kiếm này lại có thể trực tiếp tiến vào hư không kính trong. Mặt kiếm xuất hiện sóng gợn, hư không thần kiếm sâu nhập trong đó. Sau đó hết thảy khôi phục được bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiensv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.